Lăng Tư Miểu biết Thẩm Thác Vũ mất hứng, len lén liếc liếc về phía trước, mắt nghiêm túc nhìn thẳng Tiểu Ngô, duỗi tay chân nghiêm túc ngồi thẳng, tay nhỏ bé lại linh hoạt đưa đến giữa hai người. Giật nhẹ vạt áo Thẩm Thác Vũ, khi anh nghiêm mặt liếc cô một cái thì khuôn mặt tươi cười vội vàng lấy lòng, nhỏ giọng tỏ vẻ biết lỗi nói. Là em không tốt, không nên tức giận. Anh không có tức giận, giọng nói cứng nhắc cũng không nhìn cô nữa. Biết mình lỗi ở chỗ nào chưa? Xem ra chỉ nhận lỗi vẫn không được còn phải tự kiểm điểm, Lăng Tư Miểu nghiêm túc nghĩ nghĩ, ấp a ấp úng nhớ lại. Em không nên không nhớ số điện thoại của anh, Thẩm Thác Vũ lại liếc cô một cái, không nói gì. Được rồi, xem ra còn chưa đủ, cô tiếp tục nghiêm túc nghĩ lại. Em không nên quên mất thời gian tập hợp, Thẩm Thác Vũ còn chưa muốn nói chuyện, hơn nữa so với vừa rồi lại càng không cao hứng. Chút bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện này Lăng Tư Miểu vẫn phải có, tiếp tục cố gắng nghĩ lại, đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra mà níu lấy vạt áo anh, tay rất nhanh bắt được tay của anh. Em không nên gặp khó khăn lại tìm người khác, nên hướng anh nhờ giúp đỡ. Trong giọng nói có mong đợi hưng phấn, dường như cảm giác lần này tuyệt đối sẽ không sai lầm rồi, âm điệu so với vừa rồi lớn hơn một chút, có tinh thần hơn một chút. Thẩm Thác Vũ không có cự tuyệt, cô nắm chặt tư thế ngồi thẳng ban đầu cũng khẽ buông lỏng, trên mặt từ từ xuất hiện một chút như có như không mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tư Miểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa lần nữa cảm thấy vui sướng, giống như anh đang khẩn trương, thật tốt. Đến nhà Thẩm Thác Vũ, Lăng Tư Miểu nhanh chóng lấy được đồ đạc của mình. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Thẩm, cảm ơn tài xế Ngô, em đi nha. Tài xế Tiểu Ngô còn ở đây, mặc dù mới vừa rồi ở trên xe cô khó có thể kiềm chế mà có chút hành động thân mật đối với anh, nhưng khi đối diện vẫn nên tránh xa và lễ phép một chút. Đi lên trước mở cửa, tay bị kéo, ngoài ý muốn bị nhét vào một chuỗi chìa khóa, thanh âm của anh nhàn nhạt cũng không cho cự tuyệt. À, cô há to miệng, lúng túng. Em không biết tầng thứ mấy. Vừa dứt lời, lập tức bị liếc một cái. Lăng Tư Miểu cứng họng, mặt khẽ hiện ửng hồng, mặc dù đã ở hai lần rồi, nhưng hai lần đều là say rượu, đều được anh đưa lên, mỗi lần rời đi đều chột dạ giống như làm kẻ trộm, coi như nhớ tầng lầu, cô cũng không nhớ rõ biển số nhà. 1902, đếm từ bên trái sang đến thứ ba là chìa khóa cửa sắt bảo vệ, chìa thứ tư là cửa lớn. Đôi mắt đào hoa híp lại nhìn chằm chằm cô, Lăng Tư Miểu nuốt nước miếng một cái, cô giống như đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt anh, cô còn dám hỏi cái gì? Lăng Tư Miểu ngoan ngoãn ấn thang máy lên trên, lại không dám nói nhiều. Chờ nhìn cô vào thang máy, Thẩm Thác Vũ nhếch môi mỉm cười thản nhiên, hỏi Tiểu Ngô. Mạnh dạn nói đi, mới vừa rồi anh hỏi Lăng Tư Miểu cùng Lý Tĩnh có còn đụng chạm hay không, cô nói không có thì lúc ấy anh nhìn thấy Tiểu Ngô liếc mắt nhìn về phía sau, giống như muốn nói lại thôi. Tiểu Ngô là quân nhân chuyển nghề, miệng vô cùng kín lại là người đàng hoàng, Thẩm Thác Vũ rất tin tưởng. Ngày đó họp hàng năm, tôi nghe nói vốn là có mấy người uống rượu, trong đó có một nhân viên mới, khi đó người ấy ngồi cùng bàn với Lăng Tiểu Thư vẫn giúp cô ấy ngăn cản rượu, mới say thành như vậy. Hà, người mới này đắc tội với người nào sao? Cô bé kia rất trẻ tuổi, dáng dấp rất đẹp, nghe nói lúc Lý Tĩnh phỏng vấn đã từng thấy hai mắt nhìn đăm đăm. Suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, mấy người uống rượu kia đều là nhân sự bộ phận hành chính bên kia. Bề ngoài Lý Tĩnh là một người trung niên bình thường mập mạp, năng lực làm việc không kém so với người khác, nhưng ở trong công ty có chút tin đồn không tốt lắm, rất háo sắc. Tiểu Ngô nhìn Thẩm Thác Vũ không có trách anh nhiều chuyện, dáng vẻ vẫn còn rất có hứng thú nghe tiếp, tiếp tục nói với anh một chút chuyện Lăng Tư Miểu kết thù oán với người của bộ phận kia, cô vào công ty không lâu, bởi vì đã từng tranh phải trái với cấp trên mà tên tuổi nổi lên. Lỗi đánh giá của bộ phận nhân sự về thành tích của nhân viên sau một thời gian thử việc, chỉ một câu người trợ lý từ cần nghiên cứu thêm trực tiếp bị sa thải, lúc ấy các trưởng phòng bộ phận PR cũng không quá để ý, cô cũng vừa mới qua thời gian thử việc của mình, một câu không công bằng đã chạy tới bộ phận nhân sự. Cô nói mọi việc cũng phải có một cái đạo lý, một mực đòi nói rõ phải trái với người của bộ phận, cầu xin một phần công bằng, còn thêm một phần công tác của người trợ lý đó. Tiểu Ngô lúc ấy làm bộ như lơ đãng không quan tâm, lại đúng lúc người vây xem càng ngày càng nhiều, đối mặt với nhân viên công ty bàn luận xôn xao, quản lý bộ phận nhân sự cũng sợ chuyện huyên náo quá khó coi, cuối cùng vẫn là mặt đen lại sửa lại thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện huyên náo này làm bộ phận nhân sự mất thể diện trong một đoạn thời gian rất dài, thấy người của bộ phận PR cũng không có cái sắc mặt gì tốt. Hóa ra là như vậy, Thẩm Thác Vũ như có điều suy nghĩ, dáng vẻ này có thể nói là đã hiểu ra tại sao tất cả người của bộ phận PR đều nói đi trước mà Lăng Tư Miểu còn ở nơi đó uống say khướt, đoán chừng là thù mới hận cũ tích lại, một đống người bộ phận nhân sự ào lên, chuốc cho cô gục xuống. Thì ra là cái người ngu ngốc kia lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, quả nhiên cô không phải loại đầy bụng ý định bỏ lên trên người của anh, nhưng mà một đứa ngốc cũng không có gì tốt đáng giá để cho anh cao hứng. Thẩm Thác Vũ có chút không nghĩ ra là mùi vị gì, tại sao anh lại cảm thấy hứng thú đối với người ngốc như vậy đây? Chắc là nếm mùi vị cô thật sự quá tốt, về chuyện tình dục cho anh rất nhiều vui sướng, chắc là không sai, hơn nữa món ăn, ăn nhiều cũng có một ngày kia sinh ra chán ghét. Tiểu Ngô nhìn không hiểu sự phức tạp trong mắt Thẩm Thác Vũ, anh có thể nhìn ra tình cảm giữa Lăng Tư Miểu và Thẩm Thác Vũ không bình thường, nhưng cái này cũng không cần anh quan tâm và tham gia quá nhiều, làm tài xế thân cận của Thẩm Thác Vũ chỉ cần yên lặng làm tốt chuyện chính mình, khép chặt miệng là được rồi. Cách chương.